Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866. Chương 866: Đến nhà tìm phiền toái. Lâm Thành Phi sững sờ, nhìn xem ngoài cửa sổ sắc trời, rõ như ban ngày, ban ngày ban mặt, vậy mà muốn buồn ngủ. Bất quá không chờ hắn trả lời, hắn thì hung hăng đáp: "Tốt, ngủ." Hắn ôm lấy Nhậm Hàm Vũ, từng bước một hướng trên giường đi đến. Cái này một lần kiếp nạn, ngược lại giúp Lâm Thành Phi một tay. Vốn là Nhậm Hàm Vũ còn đối Lâm Thành Phi có một ít mâu thuẫn tâm lý. Hắn nữ nhân thật sự là hơi nhiều. Tuy nhiên tạm thời đồng ý cùng hắn quan hệ, nhưng là hai người quan hệ cũng vẫn luôn không có phát triển thêm một bước. Hiện tại Nhậm Hàm Vũ trải qua sinh cùng tử ở giữa lựa chọn, càng là kém chút bị một đám nam nhân chà đạp, rốt cục xem như triệt để nghĩ thoáng. Hắn nữ nhân tuy nhiều, có thể đối với mình rất tốt. Hắn thích ta, đúng lúc, ta cũng ưa thích hắn. Đây cũng là trong nhân thế xinh đẹp nhất sự tình a. Đã như vậy, còn có gì tiếc? Cho thì cho đi, ngủ là ngủ đi. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mặc cho quần áo bị dài. Mãi cho đến ngày thứ hai, hai người mới chính thức rời giường. Trong lúc đó, một mực không có từ trên giường rời đi, thậm chí ngay cả cơm cũng chưa ăn một miệng. Đói thì uống miếng nước tạm thời đỡ đói. Tân hôn nam nữ luôn luôn so sánh đói khát. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thành Phi liền đi Hoa Gia. Đã bọn họ làm sai sự tình, liền muốn gánh chịu tương ứng hậu quả. Đến mức Mộc Nhược Quỳnh bên kia, Lâm Thành Phi không có chút nào lo lắng. Tùy thời đều có thể thu thập, cũng không có gì có thể lo lắng. Phanh phanh phanh, Lâm Thành Phi gõ vang cửa lớn. Rất nhanh thì có người mở cửa, vừa mới bắt đầu vẫn là hững hờ bộ dáng. Có thể chờ hắn thấy rõ ràng Lâm Thành Phi khuôn mặt về sau, thần sắc nhất thời siết chặt. Ngươi, ngươi tìm ai? Hoa Xuân có ở đây không? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Chúng ta, thiếu gia không tại, cái này bảo tiêu hẳn là cũng biết chút ít cái gì. Nói chuyện lực lượng không phải rất đủ. Hoa Long Hưng đâu? Lão gia tử cũng không ở nhà. Hôm nay Hoa gia người, một cái đều không tại. Bảo tiêu hung hăng gật đầu. Đúng, tất cả đều ra ngoài. Ha ha, Lâm Thành Phi hé miệng cười cười. Chỉ mình mặt hỏi, ngươi có phải hay không nhìn ta? Rất như là một cái đần độn. A, bảo tiêu sững sờ, hoàn toàn không biết vì cái gì hắn lại đột nhiên có câu hỏi này. Đã ngươi không cảm thấy ta là đần độn, vì cái gì sẽ còn đem ta đần độn một cái lừa gạt? Lâm Thành Phi nói xong, trực tiếp duỗi ra một chân, đá vào Hoa Gia trên cửa chính. Phanh một tiếng, dày đặc đại môn bị hắn đạp tứ phân ngũ liệt. Bảo tiêu cũng bị chấn liên tục lui về phía sau mấy bước. Muốn ngăn Lâm Thành Phi? Người nào có thể ngăn cản Lâm Thành Phi? Tối thiểu nhất, hiện tại Hoa Gia không có. Đạp người cổng và sân, như giết người phụ mẫu. Hôm nay Lâm Thành Phi đạp tiến Hoa Gia cửa lớn, cũng liền làm tốt cùng bọn hắn triệt để vạch mặt chuẩn bị. Đăng đăng đạp, một trận vội vàng tiếng bước chân vang lên. Lâm gia một đám người tất cả đều theo chính đường bên trong lao ra. Hoa Long Hưng, Hoa Quốc Tường, Hoa Quốc Vận, Hoa Xuân, Hắc Xuất, cùng Hoa Cẩn Hoa Tâm. Cơ hồ toàn bộ Hoa gia người đều ở nơi này. Không tại, Lâm Thành Phi lại muốn ha ha. Chỉ sợ là chính tập hợp một chỗ. Thương lượng đối phó ta sách lược a. Những người này sau khi ra cửa, thứ nhất mắt liền thấy tứ phân ngũ liệt cửa lớn. Nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt đều âm trầm xuống. Hoa Quốc Vận càng là nghiến răng nghiến lợi, cực độ phẫn nộ nhìn lấy Lâm Thành Phi quát. Lâm Thành Phi, ngươi đây là ý gì? Hôm nay ngươi nếu là không cho chúng ta một cái công đạo, chúng ta Hoa gia coi như cùng ngươi đánh nhau chết sống, cùng sẽ không tiếc. Cửa lớn thì đại biểu mặt mũi, Lâm Thành Phi đá nát bọn họ cửa lớn, cùng một bàn tay đánh tại trên mặt bọn họ cũng không có gì khác biệt. Đường đường Hoa gia, hội trơ mắt đần độn bị người đánh mặt mà thờ ơ. Đương nhiên sẽ không, Lâm Thành Phi cười lạnh nói, bàn giao, các ngươi chả muốn cho ta cho các ngươi bàn giao. Lâm Thần Y, ta tự hỏi đối ngươi không thẹn với lương tâm. Ngươi hôm nay ước hiếp như vậy ta Hoa gia, có chút quá phận a. Hoa Long Hưng sắc mặt âm trầm nói ra, quá phận, ngươi biết ngươi bảo bối cháu trai làm cái gì sao? Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Hoa Xuân, ánh mắt lạnh lùng nói, Nhậm Hàm Vũ cũng là hắn độc chiếm, bất kỳ người nào đều tiếp xúc không thể chạm vào. Hoa Xuân đã chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng, lần này Hoa Xuân không nỗ lực chút gì đại giới, khó có thể tiêu trừ Lâm Thành Phi mãnh liệt lửa giận. Ô, Hoa Long Hưng mi đầu nhất động, theo hắn ánh mắt, quét Hoa Xuân liếc một chút, lặng lẽ nói, không biết hắn làm cái gì, cùng người có ý định bắt cóc bạn gái của ta, chẳng lẽ hắn thì không cần phải cho ta một cái công đạo. Lâm Thành Phi thản nhiên nói, ô, lại còn có loại sự tình này. Hoa Long Hưng kinh hãi một chút, giống như thật sự là mới biết được sự kiện này giống như. Giận tím mặt, quay đầu đối với Hoa Xuân cũng là một trận gầm thét. Hoa Xuân, ngươi ăn tim gấu gan báo a? Thậm chí ngay cả Liễu gia Liễu Thanh tiểu thư ngươi cũng dám buộc. Tới đây cho ta, quỳ xuống. Hoa Xuân một mặt mờ mịt. Ra ra, ta không có buộc Liễu tiểu thư a. Thật không có, tuyệt đối không có. Hoa Xuân lời thề son sắt nói. Hai người ngươi một lời ta một câu. Đối thoại nhanh thật không thể tin. Hoa Long Hưng quay đầu nhìn Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, ta cháu trai này chưa làm qua loại sự tình này a. Trong lúc này, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Ta lúc nào nói hắn buộc là Liễu Thanh, hắn bắt cóc là ta mặt khác một người bạn gái. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, các vị đều lòng dạ biết rõ, như thế cố ý giả ngu thì không có ý gì a. Có thể Hoa Long Hưng vẫn tiếp tục giả vờ ngốc, chẳng lẽ Lâm Thần Y ra Liễu tiểu thư còn có hắn bạn gái? Mọi người đều biết Lâm Thành Phi là Liễu Thanh nam nhân, nhưng là bây giờ Lâm Thành Phi lại đối bọn họ nói hắn còn có hắn nữ nhân. Sự kiện này nếu như bị người Liễu gia biết, Liễu gia sẽ nghĩ như thế nào? Đây là chuyện ta, không cần Hoa lão quan tâm. Lâm Thành Phi nói ra, ta thì hỏi ngài một câu, hôm nay hoặc là đem Hoa Xuân giao ra, hoặc là toàn bộ Hoa gia đều đi theo hắn chôn cùng. Khẩu khí thật là lớn. Hoa Quốc vẫn nhịn không được nhảy ra, há miệng ngậm miệng muốn diệt chúng ta Hoa gia. Ngươi còn thật sự cho rằng Hoa gia là bùn nặn? Ta đúng đắn nói cho ngươi, muốn để cho chúng ta đem Hoa Xuân giao cho ngươi, nằm mơ đi thôi. Hoa Ẩn liền nghiêm mặt, một câu đều không nói. Hoa Tâm mặt mũi tràn đầy cười khổ. Loại thời điểm này, chiến đội phải rõ ràng, đứng ở gia tộc bên này hay là bằng hữu bên này. Trong bọn họ Tâm cũng tại làm lấy kịch liệt giãy giụa. Nói như vậy, Hoa Xuân bắt cóc bạn gái của ta sự tình, các ngươi muốn cứ như vậy tính toán? Lâm Thành Phi giận quá mà cười, chỉ đám người này nói. Hoa Quốc Tường cau mày hỏi, Hoa Xuân, ngươi đến cùng có hay không bắt cóc qua Lý Thần Y bạn gái? Hoa Xuân một mặt mờ mịt, không có, không có a, thật không có a. Có muốn hay không ta giúp ngươi nhắc nhở một chút? Lâm Thành Phi quét hắn liếc một chút, một chân đá vào một khối phá nát rơi trên mặt đất trên ván cửa. Cánh cửa nhất động, nhất thời làm nhỏ bé mảnh gỗ vụn, hướng Hoa Xuân bay đi. Rất nhanh, những thứ này mảnh gỗ vụn thì rơi vào Hoa Xuân trên thân. Mảnh gỗ vụn tạo thành ba chữ, Nhậm Hàm Vũ, Lâm Thành Phi từ tốn nói, Hoa Thiều trí nhớ sẽ không phải kém đến loại tình trạng này. Vừa làm việc thì quên a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.